Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113, chó được. Liền là thắng lợi, nếu như ngươi hỏi, hiện tại cả nước phổ biến nhất làm người tri thức đồng thời còn tại Lửa Minh Tinh là ai? Không thể nghi ngờ là Phi Trương Diệp Lão Sư không còn ai. Trung Quy Trương Diệp Lão Sư tiểu thuyết cùng Hảo Thanh Âm chương trình liền đã bao trùm tuyệt đại bộ phận đám người, lại thêm Trương Diệp Lão Sư phát minh Quảng Trường Vũ, cùng với đủ loại tẩy não quảng cáo, những cái kia tiểu tiên nhục Minh Tinh có lẽ chỉ có bắt được một chút đại tân sinh, nhưng là đối với trung lão niên người là căn bản không có lực hấp dẫn. Chỉ có giống như Trương Diệp Lão Sư dạng này Minh Tinh mới là toàn bộ tuổi trẻ thông sát, đồng thời cùng những cái kia liều mạng tạo nên người bố trí Minh Tinh khác biệt. Trương Diệp Lão Sư đi đến chỗ nào đều là một bộ không phục liền làm, tự nhiên người bố trí là tuyệt đối hít phấn. Nguyên cớ làm Trương Diệp Lão Sư đi vào Hùng Bá Thiên Hạ Khoa Kỹ Công Ty trách nhiệm hữu hạn thời điểm, Giang Đại Thiếu những nhân viên này tất cả kích động gần như muốn hét gầm lên, người trưởng thành truy sao, lại như là những cái kia 15-16 tuổi trung học sinh đồng dạng. Kích động cùng hưng phấn, đủ để chứng minh Trương Diệp Lão Sư nhân khí, thật sự là Trương Diệp Lão Sư, trên tấm ảnh liền phong nhã, không nghĩ đến chân nhân đẹp trai hơn, mấu chốt là, lại soái lại có tài hoa, đơn giản là toàn tài a. Mọi người chú ý một chút, Trương Diệp Lão Sư nói qua, khởi xướng lý tính truy sao, điệu thấp, mọi người đập chụp hình chính là, trước đừng phát bằng hữu vòng cái gì, ta cho tới bây giờ đều mặc xác những cái kia Minh Tinh. Chỉ có Trương Diệp Lão Sư ngoại lệ, Trương Diệp Lão Sư chọc giận những cái kia Minh Tinh, thật chọc giận quá cho, ha ha. Bằng không thì Trương Diệp Lão Sư tại sao có thể có một cái đánh mặt Trương ngoại hiệu đây? Xuyệt, đừng ầm vĩ. Trương Diệp Lão Sư tiến vào phòng tiếp khách, cùng Giang Tổng bọn hắn ngay tại đàm luận quảng cáo hợp tác đây. Ngoặc kép chấm chấm, các công nhân viên đều là hưng phấn phi thường. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở tinh quang sáng chói Trương Diệp trên mình. Không có người phát hiện, tại bên cạnh một cái phòng khách bên trong, lại là có một tên cũng tương tự rất xuất khí nam tử. Nín thở, co quắp tại phòng khách trong góc. Chó lấy, liệp sát giả Lâm Diệp, sử dụng săn giết năng lực ẩn núp. Chính giữa khi tiến vào ẩn núp tình trạng, chú ý, ẩn núp trạng thái, không muốn cái khác liệp sát giả năng lực cùng kỹ năng đạo cụ các loại. Căn cứ ngươi bây giờ tinh thần lực dự đoán, còn có thể ẩn núp 1 giờ 13 phút. Hô, cuối cùng chó lại, hung hăng thở dài một hơi. Lâm Diệp vừa rồi tại dùng ẩn núp năng lực thời điểm, liền có chút bận tâm. Chính mình tinh thần lực, có đủ hay không hỗ trợ 1 giờ trở lên đây? Trung quy, Trương Diệp thiên la địa võng, có tác dụng trong thời gian hạn định tính thế nhưng là 1 giờ đây. Không thể bị phát hiện, nhất định, không thể bị Trương Diệp phát hiện. Tựa ở vách tường bên cạnh, Lâm Diệp đồng dạng dán tường, nghe lấy bên cạnh phòng tiếp khách động tĩnh, đồng dạng tiếp tục kiểm tra độc vòng tình huống. Bên trong phòng tiếp khách nói chuyện, đều đặc biệt bình thường, liền là thông thường quảng cáo hợp tác các hạng điều khoản thỏa thuận thương định. Trương Diệp Lão Sư cũng không có làm sao nói, nó quản lý đoàn đội, thay nó tại những phương diện này tiến hành đủ loại chân thuật. A, vảnh tay lắng nghe Lâm Diệp, nghe được phòng khách bên trong một bộ kinh nghi, cái thanh âm này phía trước chưa từng nghe qua. Hơn nữa, Lâm Diệp suy đoán, hẳn là Trương Diệp âm thanh, có phải hay không Trương Diệp phát hiện thứ gì? Trương Diệp Lão Sư, ngươi là có nghi vấn gì a? Đây là Giang Hùng Thiên âm thanh, chứng thực vừa rồi Lâm Diệp suy đoán. Không có gì, các ngươi tiếp tục đàm luận. Trương Diệp nhàn nhạt khoát tay áo, nhưng là ánh mắt lại hướng về một phương hướng nhìn sang. Chẳng lẽ phát hiện ta? Không có lý do, ta một mực dùng ẩn núp cho lấy. Căn bản cũng không có dùng bất luận cái gì kỹ năng cùng đạo cụ. Nó không thể có thể cảm nhận được ta liệp sát giả khí tức a. Cho dù đối mặt cũng chưa biết nguy hiểm, nhưng là Lâm Diệp tâm lý tố chất rất mức cứng rắn, vững vàng bình tĩnh tiếp tục nghe trộm người, đồng thời làm tốt tùy thời liền đi chuẩn bị. Các ngươi nói đi, ta người đại diện Tiểu Hà biết toàn quyền xử lý. Ta có việc, đi ra ngoài một chút. Lại qua nửa giờ, Trương Diệp tựa hồ có chút không nhẫn nại được, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, lịch sự mà đối với Giang Hùng Thiên Đoàn đội lên tiếng chào hỏi, liền muốn hướng phòng họp phía ngoài đi. Chờ một chút, Trương Diệp lão sư, là chúng ta vừa rồi điều khoản có vấn đề gì a? Giang Hùng Thiên trong nội tâm giật mình, đồng dạng cùng những cái kia dáng điệu đại minh tinh đàm luận hợp đồng quảng cáo thời điểm đụng phải tình huống như vậy, trên cơ bản liền là minh tinh đối với điều khoản không hài lòng một loại uyển chuyển thuyết minh. Nguyên cớ, nó lập tức đem trước mặt hợp đồng sách nhanh chóng lại quét một lần. Vội vàng nói, cái này, chúng ta có thể đem đầu này đồng loại công ty độc nhất vô nhị phát ngôn điều khoản xóa bỏ. Không trở ngại ngươi tiếp cái khác khoa ký công ty quảng cáo. Nhưng là, theo trên tình cảm tới nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể tận lực không nhận O20 loại hình công ty hợp đồng quảng cáo. Ngươi cảm thấy dạng này có thể sao? Những thứ này cũng không quan hệ. Ngươi có thể cùng ta người đại diện Tiểu Hà nói đi. Nói xong, Trương Diệp liền từ phòng khách bên trong đi ra. Trương Diệp lão sư, cái này một chút, Giang Hùng Thiên Tâm càng là lộp bộp một chút. Bên cạnh nhân viên lập tức nhắc nhở nói, Giang Tổng, vị này Trương Diệp lão sư, không phải luôn luôn cái gì dáng điệu cũng không có a. Như thế nào, hôm nay đối với chúng ta, bày như vậy dự định a? Đúng nha, Trương Diệp lão sư nhân phẩm rất tốt, ta lấy vì lần này hợp đồng, hẳn là sẽ rất thuận lợi. Bọn hắn thanh âm nói chuyện cố ý thả lớn một chút. Kỳ thực chính là muốn nói cho Trương Diệp lại lưu tại nơi này người đại diện đoàn đội nói. Người đại diện Tiểu Hà lại là mỉm cười nói, Giang Tổng, các ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta Trương Diệp lão sư chính là như vậy, thường xuyên có việc gấp liền sẽ lập tức bỏ gánh liền rời đi. Cùng chúng ta lần này hợp đồng điều khoản cái gì đều không có quan hệ, nó là thật có việc gấp. Hà Tiểu Thư, ngươi nói là thật, vậy chúng ta phần này hợp đồng. Giang Hùng Thiên lại nhìn một chút ngoài cửa, Trương Diệp lão sư cái này là muốn đi nơi nào? Có muốn hay không ta tìm người lái xe dẫn hắn đi? Không cần, chúng ta dưới lầu có xe. Trương Diệp lão sư biết mở, người đại diện Hà Tiểu Thư nói, hiện tại chúng ta cụ thể nói chuyện thứ 58 đầu cái này. Liên quan tới Trương Diệp lão sư phát ngôn công ty của các ngươi sản phẩm chủng loại số lượng vấn đề, cái khác chúng ta không có có dị nghị. Được được được, vậy thì tốt, cái này cũng có thể thương lượng. Giang Hùng Thiên nghe đến đó, liền thở dài một hơi. Bên này biểu thị Trương Diệp thật không là tức giận sĩ diện, mà là thật có việc gấp phải rời đi. Có thể, tại bên cạnh chó lấy Lâm Diệp, coi như đem tâm đều treo lên. Trương Diệp cái này vội vã đi ra, sẽ không phải là thật phát hiện chính mình. Sau đó tới, thu đầu người a, muốn hay không lập tức rời đi. Lâm Diệp lập tức hướng cửa sổ bên kia dán tường đi qua, đồng thời mở ra cửa sổ, hướng phía dưới nhìn một chút. Mẹ, lầu 18, nhảy, vẫn là không nhảy, khả năng tiếp qua vài giây đồng hồ, Trương Diệp lão sư liền vọt vào tới a. Không, ta không thể dạng này mù quáng. Nó không nhất định là tới tìm ta. Ta cái nhảy này, ngược lại nó hơn có khả năng phát giác được ta. Chung quy cái này 100 mét phạm vi, đều là nó thiên la địa võng phạm vi bao trùm. Một giây đồng hồ thời gian, điện quang hỏa thạch, Lâm Diệp làm quyết định, núp cửa ra vào, giả bộ như rất bình thường bộ dáng, tiếp tục ngồi tại phòng khách trên ghế. Chó lấy, liền là thắng lợi a. Cộc cộc cộc, bên ngoài là Trương Diệp lão sư tiếng bước chân. Nó đi ra cái kia một gian phòng họp, chính giữa hướng Lâm Diệp cái này phòng tiếp khách tới. Nó đi tới cửa, nó hướng bên trong xem một cái. Nó ánh mắt cùng Lâm Diệp nhìn nhau một chút. Sợ nhất, dạng này xúc động không kịp Phương đối mặt a. Lâm Diệp tim đập nhanh hơn, nhất là Trương Diệp cái kia giống như có thể xem thấu tất cả ánh mắt. Từ trên xuống dưới, cơ hồ là nhanh chóng nhất đem Lâm Diệp quét một lần. Thật giống, đem hắn tất cả đều cho xem thấu. Chạy, vẫn là không chạy, chạy trốn được a, sẽ bị phong tỏa a. Nín hơi, Lâm Diệp không hề động. Sau đó, một giây sau, Trương Diệp lão sư cười một tiếng, lại quay đầu đi, nhanh chóng hướng thang máy đi đến. Ân, nó mục tiêu không phải ta, chẳng lẽ phát hiện cái khác đối nó có uy hiếp mục tiêu a. Thở dài một hơi, Lâm Diệp lau trán một cái mồ hôi, sau đó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lập tức đứng tại bên cửa sổ bên trên, hướng dưới lầu nhìn lại. Thiên la địa võng phạm vi bao trùm, lúc này đang lấy Trương Diệp lão sư làm trung tâm, bắt đầu di động tới. Dễ nhận thấy cái này thần cấp trang bị, Trương Diệp lão sư là trang bị trong người bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, nó xuống, đi ra đại lầu văn phòng, đến bãi đỗ xe lái xe. Một cỗ màu lam xe thương vụ phát động, khởi hành, hướng vào dân đường phương hướng lái đi. Lâm Diệp cái này lầu 18 tương đối cao, thêm vào nó tầm mắt cũng rất tốt. Nó lại xa xa liếc một hồi, thấy rõ ràng chiếc này màu lam xe thương vụ tiến về phương hướng. Nó cái này là muốn đi nơi nào? Khẽ nhíu mày Lâm Diệp, nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhìn thấy màu lam xe thương vụ bên phải phía trước giao lộ đột nhiên một cái quay đầu. Qua cầu, hướng bên kia bờ sông bên kia đi qua. Bên kia là Kim Lăng cũ nội thành, bảo lưu lấy rất nhiều cổ trấn cảnh khu địa phương. Nhìn đến đây, Lâm Diệp đầu óc linh quang chợt lóe, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tao, cổ trấn phương hướng, nó sẽ không phải là chạy viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ đi. Ngoạn kép chấm chấm, canh thứ hai, giống như tiêu đề, lần này thi đấu, điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, đạt được quán quân. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày giữ gốc canh 3, ngày 1 tháng 5 lên giá, giữ gốc cùng ngày 10 chương, cũng có khả năng cùng ngày 20 hơn. Phía sau lên giá phía sau mỗi ngày, giữ gốc canh 5, mọi người ngày 1 tháng 5, chuẩn bị kỹ càng sách tệ cùng nguyệt phiếu, ta, chuẩn bị kỹ càng sung sướng đổi mới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.